Ta tu tiên tại gia tộc, chương 179, cải cách hệ thống gia tộc, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này Trần Đạo Sơ đứng lên, chắp tay nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta đều rõ ràng. Những chính sách mà ngài đã xây dựng, tất cả đều xem xét từ lợi ích gia tộc. Chúng ta cũng là một phần tử của gia tộc, nguyện ý cống hiến cho gia tộc. Nói đến việc không được hưởng bồi dưỡng gia tộc, chẳng lẽ thiếu tộc trưởng? Ngài đã hưởng thụ chưa? Cuối cùng cũng nghe được một câu vừa tai từ miệng Trần Đạo Sơ. Trần Đạo Huyền vui mừng nói, tiến vào tộc học có thể hơi muộn với các ngươi, nhưng tài nguyên bồi dưỡng bắt buộc 9 năm của gia tộc vẫn sẽ cung cấp không ít cho các ngươi. Không chỉ vậy, các ngươi làm việc ở nhà máy phi kiếm cùng với cửa hàng phi kiếm cũng sẽ nhận được niên bổng của gia tộc. Đương nhiên, bổng lộc của gia tộc là dùng hình thức điểm cống hiến. Cụ thể, sau này các ngươi có thể xem qua chi tiết chế độ cống hiến gia tộc. Nuốt nước bọt, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Nói xong chế độ bồi dưỡng, gia tộc, kế tiếp, lại nói về vấn đề cơ cấu tổ chức của gia tộc. Cơ cấu tổ chức có nghĩa là phân chia quyền lực gia tộc. Tu sĩ đạo tự bối còn ngây thơ, nhưng Trần Đạo Sơ mới mười mấy tuổi. Cũng đã biết điều này có nghĩa là cái gì, nhào nhào tập trung tinh thần. Trong vạn tinh hải. Các đại gia tộc tu tiên thường áp dụng chế độ trưởng lão hội để quản lý gia tộc, cũng chính là thành lập đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, để quản lý mọi thứ trong gia tộc. Thành thật mà nói, trong mắt của Trần Đạo Huyền, loại hệ thống quản lý này quả thực không hiệu quả đến mức khiến người ta tức giận, bởi vì hệ thống trưởng lão có một vấn đề rất lớn, trách nhiệm phụ trách. Không rõ ràng, trưởng lão hội trưởng lão. Nhìn như là người có quyền lực lớn nhất ngoại trừ tộc trưởng, nhưng cụ thể mỗi trưởng lão phải phụ trách chuyện gì trong gia tộc? Không rõ ràng, chuyện nhỏ, các trưởng lão đều có thể nhúng tay quản, đại sự kiện các trưởng lão cùng tộc trưởng ngồi xuống cùng nhau thương lượng, cuối cùng do ô uế, tộc trưởng vỗ tay quyết định, bằng cách này, nếu xảy ra chuyện, ngay cả người phụ trách cụ thể cũng không tìm được. Cho dù gia tộc phân chia quyền lực cho các trưởng lão, nhưng gia tộc lớn rồi, người dưới cũng không rõ trưởng lão nào cụ thể quản phương diện nào, dễ dàng làm cho mệnh lệnh không được thực hiện hiệu quả. Vì vậy, hệ thống trưởng lão hội, Trần Đạo Huyền kiên quyết cấm. Hoặc nói cách khác, sẽ thực hiện một sự thay đổi lớn dựa trên trưởng lão hội, tên tộc hội. Ngay khi mọi người cho rằng Trần Đạo Huyền sẽ đưa ra chế độ trưởng lão gia tộc, Trần Đạo Huyền lại bất ngờ đưa ra chế độ mới. Hệ thống quản lý bộ phận, nghe danh từ mới này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tu sĩ đạo tự bối còn tốt một chút, dù sao bọn họ còn trẻ, khả năng tiếp nhận cũng tương đối mạnh, cho dù đó là trưởng lão gia tộc hay bộ trưởng bộ phận, đối với họ, về cơ bản là từ mới. Nhưng Trần Tiên Hạ ở một bên liền cau mày, hệ thống trưởng lão gia tộc là hệ thống quản lý mà đại bộ phận gia tộc ở Vạn Tinh Hải áp dụng. Mà Trần Đạo Huyền đề xuất hệ thống quản lý bộ phận này, hắn chưa từng nghe thấy, chẳng qua, Trần Đạo Huyền làm ra đủ loại đồ mới mẻ cũng không ít, cái gì? Đặt tên công xưởng là nhà máy, đổi tên tộc học thành trường tiểu học tu tiên đệ. Nhất trường bình, thấy mọi người có nghi hoặc, Trần Đạo Huyền giải thích. Đúng, chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế độ quản lý bộ phận, hiện giờ tuy rằng mầm tiên của Trần gia chúng ta không ít, nhưng tộc nhân phúc tự bối lớn nhất mới 3 tuổi, nhỏ nhất chỉ vừa mới sinh, cho dù những đứa nhỏ này đều bước vào tiên đồ. Trong thời gian ngắn, tu vi của tu sĩ gia tộc chúng ta cũng sẽ ở vào một trình độ tương đối thấp, cũng không đến mức chúng ta đề bạt một tu sĩ luyện khí kỳ làm trưởng lão gia tộc chứ, nói ra chẳng phải là làm cho người khác cười rớt hàm sao. Trần Đạo Huyền tùy tiện tìm một lý do để nói chuyện phiếm. Kỳ thật, ở Quảng An Phủ, luyện khí gia tộc thiết lập tu sĩ luyện khí tầng 9. Làm trưởng lão ở khắp mọi nơi. Nghe thấy vậy, Trần Tiên Hạ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn tưởng rằng Trần Đạo Huyền lại muốn chơi hoa sống. Không nghĩ tới hệ thống quản lý theo bộ trưởng này chỉ là một cái thay thế cho trưởng lão hội, thủ đoạn xảo quyệt của một người lừa dối. Nghĩ đến đây, Trần Tiên Hạ yên lòng. Nhìn thấy biểu tình yên tâm của thập tam thúc, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn không sợ tu sĩ đạo tự bối phản đối hắn, trên thực tế cũng không có tu sĩ đạo tự bối nào dám phản đối quyết định của hắn. Trần Đạo Huyền băn khoăn duy nhất là Thập Tam Thúc không ủng hộ quyết định của hắn, nếu Trần Tiên Hạ phản đối, bản thân hắn lại là tộc trưởng gia tộc, Trần Đạo Huyền thật đúng là không tiện thực hiện chế độ quản lý bộ phận. Đã là hệ thống quản lý bộ phận, sau này, tất cả mọi thứ trong gia tộc sẽ được chia thành các phòng ban cụ thể để quản lý. Trần Đạo Huyền dừng một chút. Hiện tại Trần gia chúng ta tổng cộng có mấy bộ phận sau đây? Thứ nhất là công tác quản lý phàm nhân bình thường trong gia tộc, bộ phận. Công việc này vốn là huyện lệnh Trương Bình Trần Chi đang quản, nhưng sau này, phương diện công tác này ta sẽ giao cho tu sĩ gia tộc quản lý. Ta gọi nó là bộ phận dân sinh, người quản lý là bộ trưởng bộ dân sinh. Ngoại trừ công tác quản lý phàm nhân trong gia tộc, phần quan trọng hơn, tự nhiên là quản lý tu sĩ gia tộc. Cách Trương